Xuyên Việt chi tu tiên. Chương 297. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Tử Thanh sống lưng dựa Thượng Vân Liệt ngực, trong lòng đúng là cả kinh. Theo sau hắn liền dẫn đầu đứng vững, tự sư huynh trong lòng ngực đi ra. Vân Liệt liền đem tay thu hồi, ánh mắt lược hướng nơi xa. Từ Tử Thanh thấy thế, ngón tay không khỏi run lên, tầm mắt cũng theo di qua đi, chỉ thấy kia một thân hắc y kiếm tu hề lẫm xuất mấy vị kiếm tu đi tới. Này quanh thân kiếm ý viên dung, đã là tới rồi nào đó cực hạn chỗ. Từ Tử Thanh với kiếm ý cũng coi như rất là hiểu biết, cho nên liếc mắt một cái nhìn ra, hắn đã là ở kiếm ý đệ tam cảnh đỉnh. Bất quá dù vậy, hề lẫm lại cũng chưa từng đột phá. Chỉ có thể nói tại đây kiếm hình mộc thượng, hắn thật là có cực đại tiến triển, mới nhưng đem kiếm ý tăng lên đến tận đây cảnh đỉnh. Cũng là ở kiếm hình mộc tương trợ dưới, thoáng chạm vào đệ tứ cảnh bích trướng. Nhưng là kiếm hình mộc lại như thế nào kỳ dị, cũng chỉ có thể tới tình trạng này. Rốt cuộc kiếm ý đệ tứ cảnh chính là kiếm tu cảnh giới cao nhất, là vô pháp thông qua ngoại lực tới đột phá. Nếu không, nhiều năm như vậy xuống dưới, cũng không đến mức chỉ có ít ỏi mấy người có thể đạt tới cái này cảnh giới. Hề lẫm đối chính mình thu hoạch đã là thập phần vừa lòng, nhưng hắn tuy nói còn có thể tiếp tục củng cố cảnh giới, rốt cuộc đối Hiên Trạch càng thêm trung thành. Bởi vậy hắn tự kia kiếm tu nhóm loạn đấu lên khi, liền nhân cơ hội thoát thân, bắt đầu khắp nơi siêu tầm Thiên Thành Vương sở cầu chi vật tới. Rồi sau đó Hiên Trạch khác vài vị thuộc hạ cũng là tìm mọi cách cùng hắn hội hợp. Mọi người liền đục nước béo cò, lấy đồ tìm được kia cây kỳ thảo. Đi qua một phen lục soát tìm, hề lẫm cảnh giới tối cao, nhận thấy được một loại như có như không thuần túy sát ý với không xa chỗ quanh quần. Lập tức phân biệt ra tới, kia chính là Vân Liệt kiếm khí. Mấy người liền lại muốn cùng Vân Liệt hội hợp, cố tìm lại đây. Này không, kia mấy người mới vừa muốn chạm vào Vân Liệt kiếm vực, liền phát hiện phía trước kia một ít chống đẩy chi ý tiêu tán. Theo sau cũng lập tức gặp được kia sư huynh đệ hai người. Hề lẫm thấy rõ chi lực nhất nhạy bén, so với còn lại mấy người càng mau nhìn thấy bọn họ. Cũng cho nên nhìn thấy Từ Tử Thanh tự Vân Liệt trong lòng ngực đi ra một màn, trong lòng chợt có sở cảm, hắn liền có chút kinh ngạc. Đem kia hai người đều xem qua một lần, chỉ là Vân Chân Nhân biểu tình lạnh băng, trong ánh mắt không gợn sóng, nhưng thật ra nhìn không ra cái gì. Ngược lại cái kia thanh y thiếu niên, mặt mày gian tuy nhìn như cùng ngày xưa giống nhau giãn ra bình thản, nhưng tự Vân Chân Nhân trong lòng ngực đi ra khi, lại có một tia bất đồng. Bất quá này sư huynh đệ hai người chi gian tình tố cùng hề lẫm không hề can hệ. Hắn cũng là cái một lòng theo đuổi kiếm đạo kiếm tu, cũng không đem tâm tư dừng ở nhìn trộm người khác trên người. Vì thế liền đem kia một màn đè ở đáy lòng, bất đồng người khác nhắc tới, nhiều nhất cũng bất quá là nghĩ, đãi kia hai người ngày sau kết làm đạo lữ, hắn lại đi đưa lên hạ lễ không muộn. Này ý niệm chợt lóe mà qua, ngay sau đó, hề lẫm lực chú ý liền dừng ở Vân Liệt phía trước huyền phù một đoàn vô hình chi vật thượng. Kia vô hình chi vật trung tựa hồ có một con vật còn sống nằm sấp. Hề lẫm trong lòng vừa động, liền nhanh hơn bước chân. Hắn mở miệng liền vội thanh hỏi: Vân Chân Nhân, Từ đạo hữu, hai vị chính là đã là đại công cáo thành. Liền tính hắn ngày thường lại như thế nào bình tĩnh trầm ổn, giờ phút này cũng khó tránh khỏi có một tia động dung. Khác mấy người nghe vậy, cũng là mặt lộ vẻ chờ đợi. Nếu là có thể mau chóng thành công, tự nhiên tốt nhất, cũng làm cho bọn họ có thể mau chút bế quan, đem phía trước đoạt được tiêu hóa một phen. Từ Tử Thanh không muốn làm người khác thất vọng, cũng may mới vừa rồi cũng vừa lúc nhận lấy nhục bạch cốt tính linh. Liền cười nói, may mắn không làm nhục mệnh. Mọi người nghe được, đại đại xả hơi, tiện đà đều là mừng như điên. Nhiều năm chu tính, cuối cùng là đạt thành mong muốn. Vương gia kia chỗ, chắc chắn có rất nhiều ban thưởng. Cũng có tự giác cuối cùng là không phụ vương gia ân tình người. đối Vân Liệt càng là sinh ra không ít bội phục. Hề Lẫm ổn định tâm thần, liền tự nhẫn chữ vật chung lấy ra một cái hộp ngọc. Bên trong phô một tầng tế sa, ngân quang oánh oánh, xem ra liền phi phàm vật. Từ Tử Thanh xem này hình thái, nhận ra đó là một loại ốc thổ sa, nhất có thể thu nạp cỏ cây chi vật linh khí, mộc khí, làm này dược tính không mất, này giá trị chi sang quý, khó có thể đếm hết. Tất nhiên là hiên trạch hao phí bó lớn tài nguyên, mới có thể đổi lấy. Bất quá này bó lớn tài nguyên cùng điều tánh mạng so sánh với, lại không coi là cái gì. Vì tránh dẫn đến hiểu lầm, Từ Tử Thanh liền nhìn về phía Vân Liệt, mở miệng dò hỏi, sư huynh. Vân Liệt lược gật đầu, bấm tay một chút, liền đem kia vô hình lao tù bắt được trước mặt, lại hướng Từ Tử Thanh hơi hơi nhìn lại. Từ Tử Thanh ngầm hiểu, đi được càng gần chút, vươn tay tới, khác mấy người rất là khó hiểu. Thả Từ Tử Thanh tu vi không cao, như thế nào có thể đem kia kỳ dược từ hắn tới lấy? Trừ bỏ Hề Lẫm như suy tư gì ngoại, cảnh giới thấp chút mấy người, trong lòng còn nghi vấn, trên mặt liền cũng hiển hiện ra. Chỉ là Vân Liệt cô lãnh cường hãn, làm cho bọn họ không dám dễ dàng xuất khẩu tường tuân thôi. Bất quá bọn họ không dám hỏi, lại là nhìn về phía Hề Lẫm. Hề Lẫm liền nói, nếu Vân chân nhân có ý này, chắc chắn có đạo lý, chư vị không cần lo lắng. Có lẽ là Vân Liệt đối này Hề Lẫm cũng có hai phân tán thưởng, lại có lẽ là cái gì bên duyên cớ, lại là đã mở miệng. Tử Thanh đơn mộc linh căn, thể tính thuần tịnh, có hắn lấy thuốc, phương không để dược tính có thương tích. Lời vừa nói ra, mọi người mới vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên từ Tử Thanh tuy chưa từng giải thích, đôi tay lại ở vươn khi nổi lên mênh mông thanh quang. Kia quang đem hai cái bàn tay tất cả đều bao ở, chút nào không lậu. Theo sau hắn liền đem hai tay tham nhập Vân Liệt trước người vô hình lồng giam bên trong. Đây là Vân Liệt kiếm ý sở tụ, tự sẽ không có thương hắn này sư đệ. Cho nên từ Tử Thanh đôi tay thăm đến cực kỳ thuận lợi. Bất quá mấy cái hô hấp gian công phu, đã là phân biệt tự tả hữu nắm lấy kia kỳ dược. Quảng cáo, mọi người xem đến nín thở. Giờ phút này càng không dám mở miệng quấy rầy. Từ Tử Thanh cũng rất cẩn thận. Hắn lại đem mộc khí thả ra, bao ở kia nhục bạch cốt bản thể. Đêm này chậm rãi lấy ra tới. Lúc này mấy người đều vây tới quan khán. Liền thấy kia một mảnh màu xanh lá màn hào quang trong vòng, kỳ dược sinh thành hổ hình, tai mắt mũi miệng, tứ chi đuôi dài, nhất nhất đều toan, thật sự là cùng chân chính vật còn sống giống nhau như đúc. Thả lúc này kia kỳ dược ngực phập phồng, hình như có hô hấp, bất quá mắt hổ nhắm chặt, phảng phất ngủ say, trong lúc nhất thời, đều không khỏi tấm tắc bảo lạ. Hề Lẫm phản ứng cực nhanh, lập tức đem trong tay hộp ngọc đệ đi. Mau Thanh nói, làm phiền. Từ Tử Thanh cũng không hàm hồ, liền lưu loát đem nhục bạch cốt bản thể đặt trong hộp. Nhậm Hề Lẫm phủ lên nắp hộp, lại lấy ra bùa chú dán lên. Thẳng đến lúc này, mọi người mới đều là giai đại vui mừng. Phía trước hoặc có người lo lắng Vân Liệt tự cao vũ lực cường đại, không chịu đem kỳ dược theo hứa hẹn dâng lên. Hiện nay thấy kia sư huynh đệ hai người đều như thế dứt khoát, yên tâm ở ngoài, trong lòng lại sinh ra vài phần xin lỗi tới. Nhưng sư huynh đệ hai người đều chưa từng chú ý việc này. Mà nay bọn họ sở cần để ý, chính là muốn tìm được một cái cơ hội, thoát ra này kiếm hình mộc lĩnh vực ở ngoài. Bởi vì Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt thực mau tìm đến nhục bạch cốt, mọi người bất quá thoáng lưu lại một lát, vẫn chưa khiến cho người khác lưu ý. Vì thế Hề Lẫm hướng kia mấy người làm ý bảo, bọn họ liền phân biệt nhảy lên mấy trọng trà cây, đi cùng mặt khác kiếm tu tranh đoạt lên, cũng là giấu người tai mắt. Mà Hề Lẫm này thân cụ kỳ dược giả, tắc lập tức xoay người ở trong đám người nhảy động mấy cái qua lại sau, mới dần dần thu liễm kiếm ý, hướng kiếm hình mộc lĩnh vực ở ngoài bước vào. Vân Liệt xem một cái Từ Tử Thanh, nói, cần phải đi. Từ Tử Thanh gật đầu, hết thảy nhưng bằng sư huynh phân phó. Vân Liệt cảnh giới cực cao, chỉ cần thả ra khí thế, quanh mình người liền tránh chi ngàn dặm. Có người nhạy bén phát giác Từ Tử Thanh bị này hộ bên trái gần chỗ, lại tìm tòi tra Từ Tử Thanh cảnh giới, liền sôi nổi tự giác hiểu rõ, không hề hướng kia chỗ đánh giá. Bởi vậy Vân Liệt mang theo này kiếm đạo cảnh giới pha thấp sư đệ rời đi, liền có vẻ phá lệ đương nhiên. Hai người bước nhanh đi ra này phiến lĩnh vực, lúc sau thân hình đều là nhoáng lên, liền hóa thành hai luồng độn quang, thẳng truy hề lẫm thân ảnh, dấn thân vào với Thiên Thành Vương xa giá chỗ. Một cái hô hấp sau, bọn họ liền dừng chân ở xa giá trong vòng. Hiên Trạch sớm đã là chờ đến nóng nảy. Hắn bị mấy cái nguyên anh kỳ lão quái bảo vệ, tánh mạng cơ hồ không có gì sầu lo, nhưng trong lòng chi nôn nóng, lại là khó có thể nói nên lời. Đặc biệt nguyên anh lão tổ thực có thể tra xét đến kia thụ trung dị trạng. Mà Hiên Trạch này ở trong hoàng cung hỗn đến hô mưa gọi gió hoàng tử cũng là cảm giác nhạy bén. Cơ hồ ở nhìn đến những cái đó kiếm tu hạ trị khoảnh khắc, đã đem chân tướng suy ra cái thất thất bát bát. Nhiều năm khổ tâm mới ở mấy năm trước biết được Thiên Lan bí tàng trung có nhục bạch cốt tin tức. Hắn đó là lại như thế nào tâm tư kín đáo, cũng không thể dễ dàng bình tĩnh lại. Lúc này Hiên Trạch mắt thấy hề lẫm bỗng nhiên trở về, trong mắt liền có hỉ sắc, lại xem Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh hai người cũng độn tiến vào. Tức khắc liền càng có vài phần nắm chắc. Quả nhiên hề lẫm vừa thấy Hiên Trạch, đã là tiến lên một bước, hành lễ nói, đến Vân chân nhân cùng Từ đạo hữu chi trợ. Hề lẫm cuối cùng không phụ vương ra gửi gắm, Hiên Trạch rốt cuộc ngăn chặn không được, bên môi lộ ra một mạt thư hoãn cười tới. Hắn hít sâu một hơi, tiếp nhận hề lẫm truyền đạt hộp ngọc, lại cực cẩn thận mà bóc khởi phía trên bùa chú. Thực mau hộp ngọc mở ra, bên trong cuồn cuộn mộc khí mãnh liệt mà đến, làm nhân thần trí một thanh, hô hấp gian cũng đều là một mảnh thanh hương, sinh cơ cuồn cuộn mà đến. Bên trong kia hình nếu mãnh hổ chi vật, càng là làm hắn trong lòng rung chuyển. Nhưng phàm là trong thiên địa kỳ dược, có thể ngưng tụ vì cầm thú chi hình, hình người giả, đều là trời xanh quan ái chi vật, thường thường có nghịch thiên khả năng. Cho nên, quả nhiên không tồi, chính là vật ấy. Theo sau, Hiên Trạch tiểu tâm khép lại hộp ngọc, lại lần nữa phong hảo bùa chú. Lúc này mới chính xác nói, vất vả ngươi. Hắn lại nhìn về phía kia sư huynh đệ hai người, cũng đa tạ hai vị viện thủ, thật làm ta vô cùng cảm kích. Hắn đặc biệt ở Từ Tử Thanh trên người nhiều quét liếc mắt một cái. Hề lẫm tính tình nhất bằng phẳng chính trực, hắn nếu đặc đặc nhắc tới này hóa nguyên kỳ thiếu niên, thiếu niên này liền tất nhiên ở trong đó có không nhỏ tác dụng, cũng liền xứng đáng hắn xem trọng hai phân. Vân Liệt lược gật đầu, lại không có cùng hắn nói chuyện nhiều chi ý, chỉ nói, ta chờ dục quy tông môn. Như vậy phân biệt, Hiên Trạch đầu tiên là ngẩn ra, thực mau trên mặt lại mang theo ý cười, hướng hai bên người ý bảo. Vì thế liền có hai người trình lên hai chỉ túi chữ vật. Hiên Trạch mới còn nói thêm, ta có thể được này kỳ dược, nhị vị công không thể không? Cố dâng lên kẻ hèn lễ mọn, Liêu biểu lòng biết ơn. Thả ở chỗ này chúc nhị vị một đường an khang, thuận lợi quy tông. Lời nói đã nói đến này nông nỗi, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt tự cũng là đem kia túi chữ vật phân biệt tiếp được. Hiên Trạch người này quả thực tâm tư rất nhiều, hắn như vậy mọi mặt chu đáo, đã là hết sức có thể vì, lại không người có thể nói hắn không phải. Hắn tặng lễ là có thể lấp kín mọi người chi khẩu, cũng không sẽ làm hắn thiếu hạ nhân tình. Mà hắn tuy thập phần hy vọng Vân Liệt hai người có thể tiếp tục làm hắn môn khách, nhưng cũng minh bạch tông môn cỡ lớn hạch tâm đệ tử cùng hắn này hoàng tử địa vị tương nhược, không thể bức bách. Này một phần lễ lại có thể làm hắn giữ lại điểm này tình cảm, giao hảo kia sư huynh đệ hai người, thả bọn họ lúc sau lại đến tầm bảo, cũng không muốn cùng này đối người ngoài tiếp tục đồng hành. Nếu không thấy tắc phân đi hai phân, cũng đủ gọi người đau mình. Vừa lúc lấy lễ đưa tiễn, như thế thật có thể nói là một hòn đá trúng mấy con chim. Vân Liệt cùng Từ Tử Thanh cũng không so đo tâm tư của hắn, mà bọn họ hai cái cũng thật là nên trở về trong tông môn. Quảng cáo, cách chương.